Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3847, Cảm Ngộ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người thuyết phục Phạt Thiên. Chính mình không đi, vì cái gì muốn làm Phạt Thiên đi? Ninh Thư cười hỏi. Tiểu cô nương sửng sốt một chút. Bởi vì Phạt Thiên rất lợi hại nha. Phạt Thiên ra tay ta khẳng định sẽ cùng theo cùng nhau ra tay nha. Phạt Thiên trực tiếp lật ra một cái. Liếc mắt, ta lên hay không lên là ta. Chuyện, ta ngay tại bên cạnh nhìn. Ta chính là rất lạnh lùng lại như thế nào. Ta để bọn hắn đánh nhau. Ta châm ngòi bọn họ đánh nhau. Người đã như vậy hảo tâm. Vì cái gì không tự mình đi. Tiểu cô nương lộ ra bén nhọn răng. Nhìn rất hung ác. Giận đùng đùng hướng Phạt Thiên quát. Phạt Thiên, người biết ta là có ý gì? Nhất định phải vặn vẹo ta ý tứ. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn đặc biệt muốn cười. Kỳ thật có trí tuệ sinh linh, cho dù là hư không sinh linh, kỳ thật tính cách cùng nhân loại cũng kém không nhiều. Có trí tuệ liền muốn nghĩ nhiều, nghĩ đến nhiều liền có tình cảm. Cái này tiểu cô nương kỳ thật sinh động thuyết minh hai cái từ: Thánh mẫu cùng Thánh mẫu biểu. Thánh mẫu, bọn họ thật đáng thương nha. Ta muốn giúp giúp bọn hắn. Thánh mẫu biểu, bọn họ thật đáng thương nha. Người đi giúp bọn họ. Bất quá dùng thánh mẫu biểu để hình dung Đông Lam có chút quá mức. Đại khái, tại hài tử trong lòng, Phạt Thiên lợi hại, tựa như là một cái anh hùng đồng dạng, ngay tại lúc này có thể dũng cảm đứng ra. Vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, bản thân bảo hộ, bản thân giữ gìn đều là bản năng. Cái này cô nương đi theo Phạt Thiên một đoạn thời gian, tại Phạt Thiên bên tai lải nhải lẩm bẩm, thực sự không có xuất thủ qua, hiển nhiên biết có một số việc không thể khoe khoang. Ninh Thư nói, chuyện này không có cách nào nói, chỉ có thể nói suy nghĩ của các ngươi phương thức có khác biệt. Ngươi không có sai, Phạt Thiên cũng không sai. Ta sẽ không thuyết phục Phạt Thiên, bởi vì ta không nghĩ Phạt Thiên ở vào nguy hiểm tình huống. Loại tình huống kia, ta cũng sẽ ích kỷ lạnh lùng, bởi vì muốn sống. Đông Lam trên mặt làn da rung động mấy cái, giang tay ra nói, tốt a, là ta tìm nhầm người. Ninh Thư gật đầu, đúng, ngươi tìm nhầm. Đông Lam nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên một cái liếc mắt, trực tiếp đem ánh mắt rời, lý đều không nghĩ để ý đến nàng. Đông Lam đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, nhất định phải cùng Phạt Thiên nói chuyện, quay người cùng cái khác con non nói chuyện. Chơi đùa đi, Ninh Thư lấy cùi trỏ đụng đụng Phạt Thiên. Nhân ra tiểu cô nương đối ngươi rất thất vọng đâu. Nữ hài tử kia không muốn nhìn thấy nam hài tử là một bộ anh hùng khí khái dáng vẻ. Mà Phạt Thiên sở tác sở vi căn bản không tính là anh hùng. Phạt Thiên, ha ha, mất hay không nhìn liên quan đến hắn cái giám ấy. Thần thụ lão đầu đi tới đối Ninh Thư nói. Người muốn cảm ngộ thần văn a? Ninh Thư liên tục gật đầu. Cảm ngộ, thần thụ lão đầu, đi dưới cây. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Miễn cho ngươi mờ, mịt không làm rõ ràng được tình huống. Ninh Thư nghe lời đi vào dưới cây, khoảng cách gần xem thần thụ, phía trên lít, nhà lít nhít quanh co khúc khuỷu, răng khắp nơi, nhìn lâu, trực tiếp hoa mắt, một mảnh trắng mờ. Ninh Thư nhanh lên nhắm mắt lại, miễn cho tiếp thụ qua nhiều, trực tiếp linh, hồn nổ rớt. Ninh Thư mở mắt lần nữa, phát hiện chính mình thân ở một cái tiết trắng không, gian, đứng bên cạnh Phạt Thiên. Đây là nơi nào nha? Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi. Đây là lão đầu thế giới tinh thần. Nhìn kỹ, ở bên trong này cảm ngộ thần văn, so với chính mình sờ càng nhanh, cũng có thể cảm ngộ đến nhất bản chất lực lượng. Phạt Thiên đối Ninh Thư, chú ý tinh thần, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Phạt Thiên nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư lập tức tập trung tinh thần, nhìn kỹ cái này thế giới tinh thần. Rất nhanh, có một đầu màu vàng đường cong chợt lóe lên. Những đường cong này hình dạng không giống nhau, lóe lên một cái rồi biến mất. Ninh Thư đều không có thấy rõ ràng. Những đường cong này liền biến mất. Ninh Thư dụi dụi con mắt, cảm giác con mắt đã nhanh muốn mù. Trên đầu Hạ Tả Hữu bắt giữ đường cong, càng xem càng lộn xộn. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn những đường cong này, càng lúc càng nhanh, nàng là một đầu đều không có thấy rõ ràng. Phạt Thiên nhắc nhở Ninh Thư, đi bắt những đường vân này. Nếu như muốn bắt, lấy những đường cong này, nhất định phải biết những đường cong này hướng đi. Từ từ sẽ đến, tuyệt đối đừng sốt ruột. Khác ham hố, nhìn chằm chằm chuẩn, đừng đi xem cái khác thần văn đều là quấy nhiễu. Đừng có dùng con mắt xem, dùng tinh thần xem. Ninh Thư nghe Phạt Thiên nhắc nhở, nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực thăm dò. Như vậy tìm tòi biết, phát hiện toàn bộ trong không gian hiện đầy đường vân, đường cong, lít nha lít nhít, vặn vẹo, tóm lại, lẫn nhau giao hòa lại lẫn nhau cách ly. Rất như là trò chơi tham ăn rắn. Bên cạnh Phạt Thiên cũng bắt đầu cảm ngộ. Hiển nhiên ở bên trong này bắt được đường vân càng nhiều, cảm ngộ thần văn thì càng nhiều. Thần văn chỉ có ngại ít, không có ngại nhiều. Làm lần thứ nhất tiến vào người bên trong này, Ninh Thư liền không có trông cậy vào có thể bắt lấy một đầu. Trước làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn xem những này thần văn đường cong đặc điểm. Bên cạnh Phạt Thiên vươn tay bắt lấy một sợi dây điều. Đường cong này tại Phạt Thiên trong tay giãy giụa, muốn thoát khỏi Phạt Thiên. Phạt Thiên siết chặt ngón tay, thế nhưng là đầu kia thần văn vẫn là theo Phạt Thiên trong tay chạy trốn. Phạt Thiên cũng không có thất vọng, tiếp tục bắt cái khác đường cong. Ninh Thư vươn tay muốn bắt thần văn, thế nhưng là đều ở trước mắt thần văn, Ninh Thư sờ đều không có sờ đến. Phi thường quỷ dị, người đầu tiên muốn rõ ràng đường cong tiến lên phương hướng mới có thể bắt được nó. Bắt loạn là bắt không. Người muốn truy tung một người, ít nhất phải biết người này chơi chạy đi đâu, mới có thể đuổi được tới đi, có thể chặn lại được. Ninh Thư ồ một tiếng, ổn định lại tâm thần, chỉ chú ý một đường, hết sức chăm, chú nhìn chằm chằm một đường, xem đường cong vặn vẹo vết tích, quan sát hồi lâu, vươn tay muốn nắm chặt đường cong, thế nhưng là vẫn là không có bắt lấy. Ninh Thư cũng không tức giận, nếu như vật này dễ dàng như vậy liền cảm ngộ, vậy không có lợi hại như vậy, vốn cũng không phải là cái gì dị bẩm thiên phú người. Ninh Thư cũng không nóng nảy, chính là bên cạnh Phạt Thiên cảm ngộ tựa như là ngồi tại hòa tiễn thượng đồng dạng. Ninh Thư liền cùng một đường so kè, còn tại đấu trí đấu dũng thời điểm, thần thụ lão đầu thanh âm già nua vang lên, đã đến giờ, ra tới. Trước mắt nhoáng một cái, Ninh Thư mở to mắt phát hiện chính mình đứng tại dưới đại thụ. Ninh Thư, nhanh như vậy, đều không có sờ đến đường cong, đừng nói bắt lấy, liền sờ đều không có sờ đến. Nhanh, này không hao phí tinh thần của ta sao? Ta tuổi tác lớn như vậy, hao tâm tổn sức một chút liền mệt mỏi không được. Người trẻ tuổi không biết cảm ngộ, lão đầu bất mãn nói. Ninh Thư, đúng, lão nhân gia ngươi nói đúng, không tranh với ngươi. Ninh Thư đối Phạt Thiên hỏi, người muốn trở về sao? Ta muốn trở về làm việc, không quay về, chúng ta đã gặp mặt. Ninh Thư nhắc nhở Phạt Thiên ở bên ngoài thu thập cho cốt thời điểm phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng tùy tiện ra tay, nếu như gặp phải lợi hại, bị diệt tìm, ai nói rõ lý lẽ đi, mệnh là chính mình, đánh vào người đau cũng là chính mình, có ít người lời nói, chính là nói một chút, nói chuyện liền miệng cũng không đau, nghe một chút thì, cũng thôi đi, tuyệt đối đừng thật quả thật, đừng dùng sinh mệnh của mình để chứng minh người khác ngu xuẩn. Hết chương.